Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1233, Thượng vị thiên sứ, tọa thiên sứ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Lý Trường Sinh trở về bí cảnh. Trước đó, hắn cần dẫn đầu đề cao hai con mèo meo xí thiên sứ huyết mạch. Kể từ đó, có khả năng lại là trong đó một loại huyết mạch tấn thăng. Nhưng tương tự tồn tại song huyết mạch cùng một chỗ tấn thăng khả năng. Dù là khả năng không lớn, đây cũng là song huyết mạch ưu thế một trong. Trong khoảng thời gian này, Lăng Gia Quốc thậm chí nước ngoài vì Lý Trường Sinh cống hiến đại lượng phù hợp yêu cầu yêu tinh hoặc là thi thể. Trong đó có xí thiên sứ huyết mạch tồn tại. Cái này cũng vì Lý Trường Sinh tích xúc 3-4 hộp tinh huyết. Đủ để cho hai con mèo meo xí thiên sứ độ đậm của huyết thống đạt tới hùng hồn cấp. Tại Bạch Thiên hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, yên tĩnh chờ đợi lấy. Rất nhanh, Bạch Thiên thôn phệ xí thiên sứ tinh huyết, thánh khiết ánh sáng màu nhũ bạch lấp lóe. Trong máu xí thiên sứ huyết mạch ấn ký mở chính lấy cực nhanh cấp độ kéo lên. Trong chớp mắt, Bạch Thiên hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo còn như thực chất xí thiên sứ hư ảnh. Giống như lần trước, xí thiên sứ hư ảnh ánh mắt như cũ vô cùng vô thần. Hoàn toàn không có đủ ý chí, ầm ầm, không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, bí cảnh trên bầu trời không gian ầm vang phá nát, một đạo thần thánh quang huy vọt vào, hóa thành một khỏa trừng phòng ốc rộng tiểu nhân con ngươi màu vàng óng. Cái này dĩ nhiên chính là thần hy chi chủ lợi dùng thần lực ngưng tụ thành thần nhãn. Đáng tiếc, thần nhãn vừa thành hình, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hóa thành kiếm long, đột nhiên đưa nó chém thành hai nửa. Dị đoan, dám khinh nhờn thần linh, thần hy chi chủ thanh âm bên trong bao hàm lấy tức giận. Bị chém thành hai nửa thần nhãn quang hoa đại phóng, mắt thấy liền muốn một lần nữa lấp đầy. Nhưng vào đúng lúc này, một đen một trắng hai phiến cánh cổng ánh sáng đột nhiên vọt lên. Một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, thần nhãn không kịp phản ứng, liền bị địa ngục chi môn thôn phệ, lập tức chuyển rời đến thiên đường chi môn tịnh hóa. Thiên đường chi môn không chỉ có riêng chỉ có thể tịnh hóa thâm nguyên ý chí cùng ma khí. Nhưng phàm là năng lượng đều tại tịnh hóa hàng ngũ. Đương nhiên, nếu như sắp sửa cấp đại đạo kết tinh ném vào tiến hóa, lấy được cũng chỉ có thể là thuần túy năng lượng kết tinh. Thần nhãn từ nhất định thần lực cấu thành, cùng bổ sung lấy thần hy chi chủ một tia ý chí. Bởi vậy, thiên đường chi môn tịnh hóa rất nhanh, phun ra nuốt vào ra hai lớn một nhỏ ba cái màu ngà sữa thần tinh, cùng một cái trong suốt tiểu cầu. Đây chính là thần hy chi chủ bị phong ấn ý chí. Nếu như không phải Lý Trường Sinh cố ý bảo trụ thần hy chi chủ ý chí, nếu không có khả năng sẽ bị tịnh hóa vì thế giới chi lực. Vì sao giữ lại thần hy chi chủ ý chí? Ngoại trừ muốn tìm tòi nghiên cứu thần hy chi chủ nội tình bên ngoài, đồng dạng có nghiên cứu cao đẳng thần lực thần linh ý nghĩ. Đồng dạng đều là thần linh. Thần hy chi chủ vị cách viễn siêu thú liệp chi thần. Có khả năng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, Bạch Thiên biến hóa vẫn còn tiếp tục, xí thiên sứ hư ảnh bắt đầu hóa thành vô số lông vũ. Bị Bạch Thiên cấp tốc hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, Bạch Thiên phần lưng hai bên lần nữa nâng lên hai cái bướu thịt. Vậy rồi, bướu thịt cấp tốc bành trướng, cuối cùng xé rách phá vỡ. Lần nữa dọc theo một đôi bao trùm lấy thánh khiết cánh. Bởi như vậy, Bạch Thiên nắm giữ thứ tư đôi cánh. Mặt khác, Bạch Thiên da lông đồng dạng lóe ra thánh khiết hào quang. Meo, lúc này, Hắc Dạ cũng bắt đầu tiến vào thuế biến trạng thái. Rất nhanh, Hắc Dạ phần lưng dọc theo một đôi cánh màu đen. Bên ngoài thân lóe ra hắc mang. Đang biến hóa sau khi kết thúc. Hai con mèo meo chủng tộc tất cả đều thăng lên đến hoàn mỹ chúa tể. Đến mức đại biểu phẩm chất ánh sáng độ, vẻn vẹn chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra tăng lên ném một cái ném. Nếu như không phải Lý Trường Sinh thời khắc nhìn chằm chằm, còn thật không dễ dàng phát hiện, theo khu vực chuyên tới để nhìn, truyền thuyết phẩm chất hiển nhiên không phải điểm cuối, tại hai con mèo meo thích ứng sau đó. Lý Trường Sinh lấy ra ngũ hành linh lung bảo châu, âm dương linh lung bảo châu, từ hắc dạ tiến hành hấp thu, căn cứ quang ám song tử cộng sinh thể cộng hưởng nguyên lý. Tại hắc dạ hấp thu hai cái bảo châu năng lượng về sau, bài thiên thể nội cũng sẽ xuất hiện hai cái bảo châu năng lượng. Hắc dạ nằm dạp trên mặt đất, móng trái nắm lấy ngũ hành linh lung bảo châu, móng phải nắm lấy âm dương linh lung bảo châu, đồng thời hấp thu hai cái bảo châu bên trong đặc thù năng lượng. Tại quá trình hấp thu bên trong, hắc dạ giống như đèn neon một dạng, thỉnh thoảng lóe ra kim, xanh, lam, đỏ, vàng, trắng cùng hắc thất loại nhan sắc. Trong chớp mắt, hắc dạ trên thân hiện lên âm dương ngư, ngũ hành tương sinh đồ án, không ngừng lưu truyền. Cùng lúc đó, bài thiên trên thân đồng dạng hiện lên giống nhau dị tượng. Tại âm dương, ngũ hành cọ rửa phía dưới, hai con mèo meo huyết mạch trong cơ thể nồng độ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Dù là tấn thăng thất bại, độ đậm của huyết thống đồng dạng sẽ lên thăng một mảng lớn. Mèo, thật lâu sau đó, nương theo lấy một tiếng đắt đỏ tiếng mèo kêu, khiến người ngoài ý chính là, phát ra âm thanh chính là bài thiên. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, bài thiên phần lưng xuất hiện lần nữa hai cái bướu thịt. Vậy rồi, bướu thịt càng tăng càng lớn. Không bao lâu, hai cái bướu thịt phá vỡ, lần nữa dọc theo một đôi cánh. Đây là bài thiên thứ 5 đôi cánh, tượng trưng cho tọa thiên sứ thân phận. Bất quá, bài thiên vẫn như cũ là con mèo nhỏ hình tượng, chỉ là thần thánh khí tức biến đến nồng đậm quá nhiều. Không thể nào, thăng hoa chính là xí thiên sứ huyết mạch, Lý Trường Sinh có chút không kịp chuẩn bị. Bất quá, với hắn mà nói vô luận là Thương Miêu vẫn là xí thiên sứ huyết mạch đều có thể. Đồng thời, Lý Trường Sinh còn ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng Thương Miêu huyết mạch có thể giống xí thiên sứ huyết mạch một dạng tấn thăng. Một bên khác, hắc dạ phần lưng đồng dạng dọc theo thứ 5 đôi cánh màu đen. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, hai con mèo meo biến hóa kết thúc, thẳng đến sau cùng, hai con mèo meo Thương Miêu huyết mạch từ đầu đến cuối không có tấn thăng. Vẻn vẹn chỉ là Thương Miêu độ đậm của huyết thống tăng lên một mảng lớn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này tối thiểu tương đương với 5 hộp Thương Miêu tinh huyết hiệu quả. Đây cũng là ngoài định mức thu hoạch. Yêu tinh tên, thần thánh quang minh miêu, trưởng thành kỳ, thần thú, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra quang ám song tử cộng sinh thể yêu tinh cảnh giới. Yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu đế cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu hoàng cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, hùng hồn, xí thiên sứ, đại thành yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại thiên sứ cấp bậc bên trong. Tọa thiên sứ thuộc về thượng vị thiên sứ, cùng chí thiên sứ địa vị cơ hồ tương đương, tại thần nhóm phía trên tự nhiên là xí thiên sứ. Làm trung vị thần tú kiêm truyền thuyết phẩm chất, hai con mèo meo thực lực tự không cần phải nói. Huống chi bọn họ phối hợp chặt chẽ, tuyệt đối có thể phát huy ra một một, CT, hai năng lực, hắc giả khuôn mẫu cùng bài thiên cơ hồ giống nhau. Không thể không nói chính là, tại tấn thăng thần tú trong nháy mắt, hai con mèo meo phẩm chất toàn bộ tăng lên một đoạn. Bất quá muốn để phẩm chất tiếp tục tấn thăng, như cũ gánh nặng đường xa, nhưng tối thiểu cũng coi là nhiều một cái tưởng niệm. Chú thích, hai con mèo meo danh xưng ta thì không đổi thành tọa thiên sứ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.